Chương 358, thiện ác đối niệm. Bản thiên sư tự có diệu pháp, không trải qua cho ngươi mượn đột biến tế bào dùng một lát. Nói xong, Lưu Húc không đợi xạ đạ cổ phản ứng, trực tiếp thi pháp, lợi dụng pháp lực ở xạ đạ cổ nữ tiểu non thắng tuyết trên da thịt phá vỡ một cái miệng máu. Người xạ đạ cổ sắc mặt tâm hàn, thần sắc hơi giận nói. Xạ đạ cổ hiện tại đã mượn thể trọng sinh, có huyết nhục thân thể đã để trước mắt thần bí đạo sĩ thúi làm cấm hồn nguyên rủa, để cho nàng không cách nào sử dụng linh năng nhiệm lực. Bởi vì lúc còn sống xạ đạ cổ, chính là một cái linh năng giả, mượn thể sống lại phía sau, của nàng linh năng nhiệm lực, đem sẽ bởi vì nàng oán sát chi niệm, trở nên càng cường đại hơn. Muốn không phải trước mắt ủng có pháp lực ghê tởm đạo sĩ thúi, nàng cũng sẽ không rơi vào nhiệm nhân ngư thịt hạ tràng, hiện tại không thể không ăn nói khép nép, tới mị hoặc trước mắt đạo sĩ thúi. Xạ đạ cổ, phóng xuất ra đại xạ đạ cổ linh hồn, hãy để cho nàng nắm giữ cô này dáng đẹp thân thể tương đối khá. Lưu Húc thần sắc cứng lại, trong mắt lánh mang chớp động, nhìn về phía trước mắt xạ đạ cổ. Xạ đạ cổ trong lòng kinh hãi, trước mắt đạo sĩ thúi, lại còn biết có quan đại xạ đạ cổ sự tình. Hai anh, đạo sĩ thúi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải cùng ta làm khó dễ? Xạ đạ cổ yêu kiều cả giận nói. Lưu Húc cười nhạt, xạ đạ cổ, đến rồi hiện tại, vẫn còn ở đối với ta sử dụng ngươi mị hoặc thanh âm. Lưu Húc nói xong, cũng không đợi xạ đạ cổ phản ứng, trực tiếp thi pháp, đem tiểu xạ đạ cổ hồn thức triệt để cầm cố, sau đó thi pháp đem đại xạ đạ cổ hồn thức phóng thích. Đại xạ đạ cổ để hắn phóng thích phía sau, cũng không có vẻ thần trí đần độn, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, ở nàng khôi phục hồn thức thời điểm, liền đã giải tinh tường. Xạ đạ cổ cảm ơn Lưu Thiên Sư đem ta hồn thức phóng thích xạ đạ cổ minh bạch, thanh niên trước mắt đạo sĩ, là một vị pháp lực cao thâm chi sĩ. An đằng lừa gạt nam cùng ạ sủ cổ ạ xạ qua, đều là nghi ngờ nhìn về phía tựa như biến thành một người khác xạ đạ cổ. Các ngươi không cần kinh nghi trước mắt xạ đạ cổ, không phải khi trước xạ đạ cổ. Cũng có thể nói, các nàng vốn chính là cùng một người không đồng ý thưởng thức. Xạ đạ cổ, là thế này phải không? Kỳ thực Lưu Húc cũng không xác định vì sao có đại xạ đạ cổ cùng tiểu xạ đạ cổ mà ở Lưu Húc biết kịch tình bên trong, cũng không có tường thuật có quan hệ đại xạ đạ cổ cùng tiểu xạ đạ cổ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lưu Thiên Sư nói không sai, kỳ thực tiểu xạ đạ cổ là ta thiện ác chi niệm bên trong ác niệm, nhớ kỳ đó là tiếp lấy, xạ đạ cổ bắt đầu hồi ức chính mình 6 tuổi thời điểm tao ngộ. Lưu Húc ba người sau khi nghe xong, đều là thần sắc khác nhau. Ạ xù cổ ạ xạ quả cùng an cây mây lừa gạt nam thần sắc có vẻ càng kinh ngạc, mà Lưu Húc trải qua quá nhiều kỳ dị việc, thần tình vẫn chưa có quá nhiều khiếp sợ. Không ngờ tới, thiên văn đạo thủy tổ ảm tờ giờ tinh rõ ràng, lại còn sống. Lưu Húc thần sắc chợt nói, cái này ảm tờ giờ tinh rõ là dịch góc nhỏ đệ tử, sau lại trở thành thiên văn đạo kẻ kế tục, Nhật Bản âm dương sư giới công nhận thiên văn đạo thủy tổ. Lúc đầu hôm nay văn đạo cùng trải qua nói, đều là dịch góc nhỏ gia tộc hạ tốt gia tộc độc chiếm truyền thừa, bất quá về sau để ảm tờ giờ tinh rõ ràng thừa kế thiên văn nói, mới đưa thiên văn nói từ Hà Mậu gia tộc thống ngự dưới chia lịa đi ra ngoài. Trách không được lần trước cứu vớt oán linh xạ đạ cổ thời điểm, cái kia ảm tờ giờ tinh rõ ràng cách không thi pháp, hiện ra ma ảnh. Nói cách khác, đối phương vẫn luôn là đang lợi dụng xạ đạ cổ. Lưu Húc nghĩ tới xạ đạ cổ hai kế hoạch nham hiểm luân hồi lúc tình hình. Ngay lúc đó ảm tờ giờ tinh rõ ràng, cũng đích xác ở oán linh xạ đạ cổ hồn thể bên trong, đánh vào khôi lỗi ân ký. Hơn nữa cái kia khôi lỗi ân ký bên trên, ẩn chứa đối phương một luồng thần niệm. Bất quá khi đó cũng là bởi vì hắn đem đối phương cái kia một luồng thần niệm hủy diệt, mới có thu nhận đối phương phẫn nộ hiện thân. Lưu Thiên Sư, ta hồn thức tối đa có thể thức tỉnh 24h1 Nga y sau, tiểu xạ đạ cổ sẽ gặp một lần nữa trưởng khống cố này huyết nhục thân xác. Đại xạ đạ cổ thần sắc lo lắng nói rằng, kỳ thực nàng cũng muốn đạt được thân tự do, không muốn lại gặp chịu ác niệm ý thức cầm cố. Xạ đạ cổ, trong vòng một ngày, ta cần ngươi đem An Đằng Hiếu thì sống lại, còn như Cao Sơn Long Thi, ngươi cũng sắp hắn sống lại. Sống lại phía sau, phỏng trừng tiểu xạ đạ cổ cũng đã một lần nữa nắm trong tay cỗ này huyết nhục thân xác. Lưu Húc thần sắc nghiêm túc nhìn về phía ạ sủ cổ ạ xạ quả cùng An Cây Mây lừa gạt nam phân phó nói, đến lúc đó, ạ xạ quả ngươi và An Đằng hai người cũng không cần lại cắm tay xạ đạ cổ sự tình. Thời khắc này An Đằng lừa gạt nam đối với Lưu Húc vô cùng tín nhiệm, đối phương có thần kỳ đạo thuật, hắn đã coi như là kiến thức qua. Hơn nữa phát sinh trước mắt một hệ liệt sự tình, đã đem hắn đối với khoa học tín ngưỡng hoàn toàn phá vỡ, ai có thể nghĩ, ở nơi này khoa học đạo lý bên trên, còn có thần bí đạo của quỷ thần. Lưu Thiên Sư, ngươi nói là sự thật sao? Ta chết đi nhi tử hiếu thì, thật có thể sống lại sao? An Đằng lừa gạt nam tâm tình kích động hỏi. Coi như là đường kim khoa học, cũng vô pháp đem chính mình nhi tử sống lại. Cái này sống lại một người kỳ tích việc, là hắn không dám tưởng tượng. E rằng trong tương lai khoa học kỹ thuật lĩnh vực mới có thể làm được sống lại một người năng lực. Nhưng là hiện tại, đây tuyệt đối là nhất kiện khó có thể thực hiện thần tích. Kỳ thực Lưu Húc bực nào nếm không phải ý tưởng như vậy, sở hữu sống lại người khác năng lực đột biến gen, coi như là đắc đạo chi sĩ, phỏng chừng cũng khó có như vậy diệu pháp. Hơn nữa xạ đạ cổ sống lại người, đều là sẽ khôi phục trước người ký ức. Cái này có thể không phải bình thường người nhân bản, có thể so sánh so với. An đằng, hiếu thì sống lại, e rằng chính là ngươi cùng hắn phân biệt lúc. Còn nguyên nhân, ta cũng không biết. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi nhi tử sẽ rất tốt sống được. Lưu Húc suy nghĩ sâu xa phía sau, vẫn là trước giờ để An cây mây lửa gạt nam, có điểm chuẩn bị tâm lý, đem một ít chuyện của tương lai, mịt mờ nói cho đối phương biết. An đằng lửa gạt nam thần sắc kiên nghị nói, Lưu Thiên Sư, chỉ cần có thể sống lại hiếu thì, coi như để cho ta hoàn toàn biến mất ở phương này thế giới, ta cũng là nguyện ý lúc này. Một bên ạ sủ cổ ạ xạ quà nghi ngờ nói, Lưu Thiên Sư, ngươi hiện tại muốn đi sao? Bởi vì lúc trước Lưu Húc đem sự tình an bài thỏa đáng, ạ sủ cổ ạ xạ quà mới có thể hỏi ra nói thế. Ạ xạ quà, ảm tờ giờ tinh rõ là âm dương sư thủy tổ dịch góc nhỏ đệ tử. Hạ tốt gia tộc và ảm tờ giờ gia tộc, ở Nhật Bản âm dương sư giới, có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu như bọn họ phát hiện được ta tồn tại, é sợ cho sự tình có biến. Sau đó ly khai thời điểm, ta có thể phải tiêu trừ các ngươi đối với trí nhớ của ta. Lưu Húc thâm tư thuộc lự sau đó, càng ngày càng cảm thấy phương này thế giới tồn tại thiên đại bí ẩn. Ảm tờ giờ tinh rõ ràng cùng dịch góc nhỏ hai người này, có thể cũng chỉ là tiểu nhân vật. Hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận, lo lắng đến lúc đó khiên vừa chạy toàn thân.